Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu làm việc, ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt hành động. Lâm Tăng gọi loại cây này rất giống cây chuối là cây chuối giả. Mọi người cũng xưng hô như vậy. Uyển Lộ vừa làm việc, vừa tò mò hỏi, Tăng, cái này muốn ăn như thế nào đây? Lâm Tăng mang theo A Trường cùng nhau, đang cầm một cây gậy mài ngược lại phía trên, nghe vậy cười cười. Đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Uyển Lộ cười hắc hắc hai tiếng, tiếp tục ấp ầm làm việc. Sau một thời gian, rễ của nhiều cây chuối giả đã bị cắt bỏ. Lâm Tăng vừa cho người ột sạch, vừa dùng dao cắt thành một chậu nhỏ. Sau đó cầm khúc gỗ lớn bắt đầu nghiền. Những người khác cũng học theo động tác của cô bắt đầu nghiền nát rễ cây chuối giả. Đợi đến khi nghiền thành mảnh vụn, Lâm Tăng bảo bọn họ dừng lại. Dùng lá chì bọc từng mảnh vụn thành từng đoàn. Trước tiên để vài ngày lên men một chút. Lâm Tăng vỗ vỗ tay đứng thẳng người. Chúng ta trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian. Mọi người đều không có dị nghị, nhao nhao hành động. Càng làm cho người ta kinh hỉ chính là bọn họ phát hiện chung quanh một tiểu uông thủy đang lẩm bẩm bốc lên nước. Nước CS ảy ra rất ít, nhưng giải quyết nước của những người trong số họ là được. Cũng chỉ có chúng ta ít người, đổi lại là một bộ lạc còn chưa đủ uống. Trêu chọc nói, Minh Dã, ít người cũng có lợi ích của ít người. Lâm Tang nhìn hắn, cảm giác từ hôm nay trở đi, tâm tình người này liền kỳ quái. Tìm một khoảng trống không có ai, Lâm Tang hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra. Minh Dã sắc mặt cổ quái, do dự trong chốc lát nói, ta cảm giác, linh điểu của ta cách chúng ta không xa. Lâm Tang nhướng mày. Thuyền chạy lâu như vậy mới đến phiến đại lục này. Nói như thế nào cũng phải cách bộ lạc 108.000 dặm. Cách bọn họ không xa là quỷ gì? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khoảng cách kia thật giống như... Minh Dã suy nghĩ một chút. Ánh mắt sáng ngời. Tựa như khoảng cách từ Đông Nghi đại lục đến Tây Dung đại lục. Có lẽ còn gần hơn một chút. Lâm Tang kinh ngạc nhìn hắn. Minh Dã khẳng định gật đầu. Nhưng chúng ta nguyên lai đuổi theo Carter đến một đại lục xa lạ. Sau đó lại qua rất lâu mới tới nơi này. Cho dù không nói đến những thứ khác, chỉ riêng khí hậu nơi này, như thế nào cũng không hợp với Tây Dung đại lục chứ. Đây cũng chính là nơi Minh Dã tò mò. Tính toán thời gian, 10 ngày sau, Linh Điểu sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ biết có phải hay không. Minh Dã nói. Lâm Tăng giật giật khóe miệng, nghĩ nếu phiến đại lục này cách Tây Dung đại lục không xa, sẽ ở phương vị nào? Không thể không nói, tài nguyên thực vật chê, N đại lục này thật sự thiếu thốn. Đám người Lâm Tăng tìm vài ngày, ngay cả rau dại tươi ngon cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, có rất nhiều con thú ở đây, mặc dù tất cả chúng đều hung dữ, những người như Uyển Lộ cảm thấy trực quan hơn. Hôm nay, con dã thú kia một cái liền đánh ngã chê. N mà ta, nếu không phải bọn họ ở phía sau đánh lén G, yết chế, T dã thú, ta thiếu chút nữa liền không trở về được. Nói xong, trong lòng hắn ta còn sợ hãi, vỗ vỗ N, gực. Rắn con cũng học cách dùng mũi đuôi điểm vào vị trí cổ. Hai ngày nay tính cách nó hoạt bát rất nhiều. Đám người rời rạc cũng quen thuộc. Thường xuyên bị bọn họ mang theo chạy đông chạy tây. Hiện giờ năng lực học tập rất cao. Người khác làm cái gì cũng phải học. Lâm Tăng sờ sờ cái đầu nhỏ bé của nó. Hỏi, thế nào? Còn có thể chống đỡ được sao? Săn bắn gần đây không phải là để ăn. Nhưng cũng là để đào tạo khả năng của họ. Cuộc sống ở bộ lạc trung quy là quá an nhàn. Hoàn cảnh nơi này mới thích hợp hơn để mài giũa huyết tính thú nhân. Trong góc, chê, N mặt có thêm một vết sẹo hoành hành chê, N mặt thú nhân gặm chân thú, hứng thú thảm thiết nói, đương nhiên không thành vấn đề, thịt thú nơi này thật sự quá ngon, Lâm Tang, ăn hàng quả nhiên sinh tử không sợ, Uyển Lộ cũng gật đầu, không thành vấn đề, cô nhìn như Minh Dã một lần nữa, người sau này chạm vào đầu cô. Người nghĩ gì? Lâm Tăng vui vẻ. Vậy thì tốt rồi. Trong lòng các ngươi phải biết. Nếu quá nguy hiểm phải kịp thời rút lui. Đừng xê cước cường. Cái gì cũng kém mệnh quan trọng hơn. Cô ấy đã khai nhận. Mọi người gật gật đầu. Về phần có nghe vào hay không thì không biết. A Trường ôm một chậu bánh lớn đi ra. Mọi người vừa nhìn, vội vàng nhường chỗ cho nàng. A Trường cho mọi người một cái bánh. Sau đó rót một bình nước trái cây bột sinh mệnh. Cộng thêm thịt nướng thơm ngấy. Không còn bữa tối nào tốt hơn. Bánh này thật sự rất ngon. Không nghĩ tới một cái cọc gỗ cũng có thể làm ra thứ ngon như vậy. Có thú gặm bánh cảm thán nói. Một thú nhân khác phản bác. Nếu không phải Tăng cân nhắc ra phương pháp chế tác. Một mảng lớn rừng này còn không phải uổng phí. Nói cho cùng vẫn là Tăng lợi hại. Những người khác nhau nhau phụ họa. Đúng vậy. Tăng là người thông minh nhất. Sai rồi. Là thú nhân thông minh nhất. Tăng thông minh ngay cả thú nhân bọn họ cũng không cách nào so sánh được. Lâm Tăng bị bọn họ khen đỏ mặt. Ngại ngùng nói đây là từ Lam Tinh đi học. Người lợi hại không phải là cô. Minh Dã nắm lấy tay cô. Trong mắt là ý cười lấp đầy. Mấy ngày nay bọn họ vẫn không ngừng chế tác loại bánh kép khô này. Đợi đến khi chất đống đến một cái giỏ lớn. Lâm Tăng liền đưa tới cho Sư Tranh. Sư Tranh nhận được bánh nướng khô trong lòng nghi hoặc tự nhiên không thể nói nhiều. 3 ngày sau, Lâm Tăng nhận được điều kiện hợp tác mới từ Sư Tranh. Lúc này, nàng mới biết được, địa phương của bọn họ cư nhiên là lãnh địa của ốc đảo. Chỉ là bởi vì nơi này không có con mồi lui tới. Cũng không có thức ăn gì có thể ăn được. Cho nên quanh năm không có người tới. Dần dà, mọi người cũng quên mất. Lúc này, chuyện cũ của Sư Tranh nhắc lại. Đề nghị đem mảnh đất này cho nàng. Hỏi nàng nghĩ như thế nào? Lâm Tăng nghĩ như thế nào? Nàng đương nhiên là, ta rất muốn, nơi này nàng rất thích, không có con mồi gì, thích hợp xây dựng nơi ở, có thực vật sinh trưởng, chứng tỏ có điều kiện trồng trọt nhất định. Quan trọng nhất là, nàng hoài nghi phía dưới này, có sông ngầm. Khi nghe suy đoán này, Minh Dã sửng sốt trong một thời gian dài. Sông ngầm, hắn nói, ngươi có chắc không? Lâm Tang, không chắc chắn, vì vậy. Cô cần phải đến để xác minh thế. Chúng ta thử xem. Vì thế, chờ Sư Tranh phái người đến nơi này. Liền phát hiện nhóm người này đang hì hì đào đất. Linh Mịch trưởng lão nghi hoặc nhìn đám người Lâm Tăng đầy bùn đất. Trần chờ nói. Các ngươi đang làm gì vậy? Lâm Tăng lau mặt, xách cuốc đơn giản bò lên. Linh Mịch tộc trưởng, đã lâu không gặp. Nghe được nàng tránh không nói về vấn đề vừa rồi. Linh Mịch liền đoán được nàng không muốn nói nhiều. Vì thế nhảy qua vấn đề này. Cười ha hả. Lâm Tăng tế ti Minh Dã. Đã lâu không gặp. Sẽ có bao lâu? Cũng mới nửa tháng mà thôi. Hôm nay ngài tới đây là gì? Lâm Tăng hoài nghi. Đối phương tới đòi nợ. Quả nhiên. Khương Mịch cười cười liền đi thẳng vào vấn đề chính. Châu trưởng để cho ta hỏi một chút. Ngài đã nói lúa mì khoai tây đậu phộng khi nào đưa tới? Lâm Tang nhướng mày, nhìn Minh Dã, 5 ngày sau, Linh Mịch gật gật đầu, không nói thêm gì, chờ sau khi hắn rời đi, Lâm Tang nhịn không được nói, cũng may trước đó chúng ta đã liên lạc với bộ lạc, nếu không thật đúng là sẽ thất tín với người khác, cách chương.